Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1587, đều mất tiếng. Hai canh, Huyền Diệt Phong từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người kích động chết rồi. Lại kìm nén, không dám lớn tiếng ồn ào. Linh Tê tiểu công chúa là Tô Trần nữ nhân. Huyền Diệt Phong chí cao vinh quang. Không phải sao, đi vào Hồng Hộp Các, Triệu Linh Tê sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng, đỏ ửng như nước, thanh tịnh bên trong mang theo một tia hoạt bát gợi cảm. Hô hấp của nàng đều có chút hỗn loạn rồi, nàng đã đột phá đến đại đạo cảnh, có thể cùng Tô Trần. Theo Tô Trần đi vào Hồng Hộp Các, nàng liền chuẩn bị sẵn sàng. Tô ca ca, ta trước tắm rửa. Triệu Linh Tê nhỏ giọng nói, liền hướng phía gian phòng hậu đường đi đến. Tô Trần căn phòng vẫn là rất lớn, tiền đường là bàn trà, cái bàn, giường chiếu các loại, hậu đường thì là cách xuất tới phòng tắm. Cái gọi là phòng tắm cũng chính là một cái lớn bồn tắm. Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ, càng nhiều hơn chính là kích động. Hít sâu một hơi, Tô Trần gật đầu. Triệu Linh Tê tắm rửa thời điểm, Tô Trần một mực không tĩnh tâm được, mà Triệu Linh Tê tắm rửa tựa hồ rất chậm, không biết qua bao lâu. Rốt cục, Triệu Linh Tê từ sau đường chạy ra, nàng hơi cúi đầu, âm thanh tiểu nhân cùng con muỗi đồng dạng, hướng phía Tô Trần đi đến. Tô ca ca, thương tiếc ta. Một hai canh giờ sau, Tô Trần từ Hồng Hộp Các đi ra. Triệu Linh Tê thì là mệt ngủ thiếp đi, dù sao cũng là lần thứ nhất, đoán chừng cần nghỉ ngơi mấy canh giờ. Đi ra Hồng Hộp Các, rất xa, Tô Trần thấy được Cao Bành, Mai Tú Tú còn có rất nhiều Huyền Diệt Phong đệ tử. Có điều, bọn hắn khoảng cách Hồng Hộp Các rất xa một khoảng cách, khoảng chừng 1-2 ngàn gạo bên ngoài, xem ra là cố ý. Biết rõ hắn cùng Triệu Linh Tê tại, cho nên không dám tới gần. Gặp Tô Trần cuối cùng từ Hồng Hộp Các chạy ra, rõ ràng những cái kia Huyền Diệt Phong đệ tử ánh mắt bên trong kính nể thần sắc đều muốn thực chất hóa. Tô Trần vậy mà cùng tiểu công chúa, Tô Trần thật là thần a. Nhị sư tỷ, tam sư huynh, Tô Trần đi ra phía trước. Hô, hảo tiểu tử. Cao Bành vỗ vỗ Tô Trần bả vai. Tam sư huynh, có chuyện, ta muốn để ngươi dẫn người đi làm. Tô Trần trầm giọng nói, ngươi dẫn người đi cho Ngô Tuyệt, Dương Quỷ, Tô Thủy Già, Tề Kỳ, Ngụy Tứ, ta muốn phân biệt khiêu chiến bọn hắn. Ân, ngay tại sàn khiêu chiến. Tô Trần lời này vừa nói ra, chớp mắt, bất kể là Cao Bành, vẫn là Mai Tú Tú, hoặc là ở đây cái khác Huyền Diệt Phong đệ tử, đều kích động muốn điên rồi. Quả nhiên, Tô Trần không là muốn buông tha Ngô Tuyệt, Dương Quỷ đám người, chỉ là không nện bọn hắn Lầu Các, lại không phải tính toán a. Đúng là như thế, Tô Trần cũng không có như pháp bào chế muốn nện Ngô Tuyệt, Dương Quỷ đám người Lầu Các, bởi vì bọn họ là đệ tử. Bọn hắn Lầu Các, nhưng không có quá nhiều giá trị, chính là đập, bọn hắn cũng sẽ không nhiều đau lòng. Cho nên, đập bọn hắn Lầu Các, thật sự là quá ưu đãi a. Hắn muốn khiêu chiến Ngô Tuyệt đám người, dù sao đều là đệ tử, không tính ỷ lớn hiếp nhỏ a. Nói tuổi tác, hắn xa xa nhỏ hơn Ngô Tuyệt đám người. Nói cảnh giới, đồng dạng xa xa chênh lệch tại bọn hắn. Ân, coi như nói thân phận, cũng không bằng Ngô Tuyệt đám người. Dù sao, hắn đi khiêu chiến Ngô Tuyệt đám người, là hoàn toàn nói còn nghe được. Thậm chí, xem như một loại có dũng khí biểu hiện đâu. Không phải sao, tiểu sư đệ, dùng ngươi bây giờ lực uy hiếp, bọn hắn cũng không dám đáp ứng ngươi khiêu chiến a. Cao Bành cười láo lĩnh nói, suy nghĩ một chút, mặc kệ là Ngô Tuyệt hay là Dương Quỷ đám người, ai không phải trước kia đem Huyền Diệt Phong khi dễ chặt chẽ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đối với bọn hắn tới nói, Ngô Tuyệt, Dương Quỷ đám người, chính là tồn tại giống như thần. Chênh lệch 180.000 dặm, lúc đầu ngoài ý muốn vĩnh viễn không có cơ hội báo thù rồi. Không nghĩ tới, giờ phút này, Cao Bành đám người, thật là nhiệt huyết sôi trào rồi. Không đáp ứng, ha ha, nếu như không đáp ứng, liền tận lực nhục nhã bọn hắn a. Trước kia, bọn hắn làm sao nhục nhã các ngươi? Các ngươi liền làm sao nhục nhã bọn hắn? Sẽ không sao, Tô Trần tùy ý nói. Có đôi khi, ác nhân tự có ác nhân trị. Đối với Ngô Tuyệt, Dương Quỷ chờ những người này tới nói. Ngươi nếu như chính nhân quân tử, ha ha, thua thiệt chính là mình. Nói đùa một chút nhân vật phản diện, mới là chính lúc lựa chọn. Ăn miếng trả miếng, mới là tốt nhất báo thù phương thức. Không phải sao, nghe được Tô Trần nói như vậy. Lập tức, Cao Bành đám người kích động toàn thân đều run run. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút, bọn hắn đều muốn cao chiều rồi. Đây là bọn hắn trước kia nằm mộng cũng nhớ phải làm. Hiện tại, thật sự có cơ hội thực hiện. Có trời mới biết đã từng bọn hắn bị nhục nhã, chèn ép, khi dễ thành cái dạng gì. Nói câu không dễ nghe, liền Tô Trần điểm ra mấy vị này siêu cấp thiên tài. Trước kia, đem bọn hắn toàn bộ Huyền Diệt Phong đều khi dễ đều cùng giống như chó chết. Sở tác sở vi, đơn giản làm cho người giận sôi. Rốt cục có thể báo thù sao? Giờ khắc này, Cao Bành đám người hận không thể cho Tô Trần quỳ xuống. Tiểu sư đệ, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cao Bành lớn tiếng nói, trong thanh âm là cực gây nên đơn giản. Sau đó, hắn quay đầu, đối với sau lưng những cái kia Huyền Diệt Phong trong các đệ tử trong đó mấy cái có người nói. Vương Lập Thế, Dương Diệt Quang, Cao Trử, Đường Nghị, đi theo ta, bị Cao Bành gọi đến tên bốn người. Trùng Điệp gật đầu, vâng, bốn người đều kích động nếu không biết nói chuyện rồi. Giao phó xong Cao Bành mấy người về sau, Tô Trần quay người, về của mình Hồng Hộc Các. Tô Trần ngồi ở bên giường, một bên cưng chiều nhu tình vuốt Triệu Linh Tê cái kia còn có chút đỏ ửng gương mặt. Một bên dùng tâm thần đi theo Cao Bành năm người. Cao Bành năm người, không có chút nào che lấp. Cao điệu hết sức trực tiếp ra Huyền Diệt Phong. Bọn hắn năm người ra Huyền Diệt Phong thời điểm. Toàn bộ Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới. Không ít người đều cảm nhận được, dù sao. Phía trước, Tô Trần mang theo Triệu Linh Tê về Huyền Diệt Phong rồi. Cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý đều trên Huyền Diệt Phong. Năm người này muốn làm gì? Rất nhiều người đều hiếu kỳ cực kỳ. Rất nhanh, đã có người kịp phản ứng. Đây là muốn hướng phía Tuyệt Thần Các mà đi à. Tuyệt Thần Các, đây là Tề Kỳ chỗ ở. Tề Kỳ mặc dù điệu thấp, nhưng làm tẩy mạch thành công mấy đại yêu nghiệt một trong. Đó cũng là địa vị cực cao. Cái gọi là Tuyệt Thần Các cũng coi là đỉnh cấp lầu các một trong rồi. Tuyệt Thần Các tại Tuyệt Thần Sơn đỉnh núi. Quanh năm suốt tháng, Tuyệt Thần Các không có bao nhiêu người đi lên. Tề Kỳ cũng rất ít ra Tuyệt Thần Các. Tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Không bao lâu, Cao Bành năm người đã đến Tuyệt Thần Sơn đỉnh núi. Quả thật là hướng về phía Tề Kỳ đi. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu đang tại âm thầm chú ý Cao Bành năm người Huyền Thủy Thần Các đệ tử. Chờ mong, làm Huyền Diệt Phong nhất mạch phế vật. Cao Bành mấy người, xem như nhóm thứ nhất dám ở không có chịu đến mời dưới tình huống liền trực tiếp lên Tuyệt Thần Sơn. Đệ tử a, lá gan không là bình thường lớn. Có điều, suy nghĩ một chút Cao Bành năm người đứng phía sau Tô Trần. Cũng là bình thường trở lại. Giờ phút này, Tuyệt Thần Các bên trong, Tề Kỳ nguyên bản đang tu luyện. Giờ phút này, lại mở mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt chướng mắt, sát ý cùng lửa giận. A Miêu A Cầu cũng dám trèo lên Tuyệt Thần Sơn rồi. Thật sự là muốn chết. Có điều, Tề Kỳ tự nhiên biết rõ năm người này đứng sau lưng chính là Tô Trần. Cho nên, hắn xinh xinh nhịn được. Hắn híp mắt, không rên một tiếng, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.